Xin chào các bạn của xóm ngôn tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 50 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Một ngày trước, căn phòng ấm áp tràn ngập tiếng cười vui vẻ ngày nào, giờ chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng, đến đau đớn cõi lòng. Trên sàn nhà, chất đầy những chai rượu vỡ nát, mùi rượu bốc lên nồng nặc, mặt đất lạnh giá, đâu đâu cũng là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Đồ đạc ngổn ngang tứ tung, giống như ở nơi này vừa diễn ra một cuộc ẩu đả khốc liệt. Lúc Lâm Hạo tỉnh lại, không biết bầu trời bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm, anh phát hiện mình vẫn chưa chết. Vậy mà lại có cảm giác kinh khủng khiếp hơn cả cái chết ập đến, khiến anh không sao thở được. Trên màn hình lớn của chiếc tivi trong phòng ngủ liên tục phát đi phát lại một đoạn phim để bóng hình người con gái anh yêu nhất luôn hiện ra mỗi khi anh mở mắt thức dậy sau cơn say. Cứ như thế, không biết đã bao nhiêu lần, lại cầm chai rượu lên uống, ánh mắt Lâm Hạo mơ màng xa xăm. Sự đau khổ giống như một bàn tay tàn nhẫn đã vò nát cõi lòng. Ông xã, anh đang quay gì thế? Giọng nói tuyệt đẹp tựa làn sương trắng thổi qua tâm trí anh. Cô ở đằng kia, xinh đẹp như một thiên thần không thuộc về thế giới này, mặc lên người chiếc váy trắng mềm mại. Mái tóc được búi lên cao, một vài sợi tóc thả rơi tùy ý, dáng vẻ nghiêm chỉnh, ngồi bên chiếc piano dạy cho là tập đàn. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt nhẹ trên phím đen trắng, như có ma lực, từng nốt nhạc mềm mại không ngừng nhảy múa và chạm vào trái tim anh. Khoảnh khắc đó, giống như tất cả ánh mặt trời trên thế gian này đang tập trung chiếu lên người cô, và vạn vật khác đều trở nên mờ nhạt. Còn không mau lại đây giúp em. Đàn như thế nào, em quên mất nốt này rồi. Bỏ điện thoại xuống đi, không là em giận anh luôn đấy. Cô xinh đẹp biết bao, nụ cười trong suốt như pha lê, đôi mắt chứa đựng tình cảm bao la, biển xanh sâu thẳm. Ngay cả tiếng trách móc cũng dịu dàng, dễ nghe như thế. Lâm Hạo nhắm mắt lại, cười chua xót. Anh biết, hạnh phúc bên trong giờ đây đều là hư ảo. Là một giấc mộng mà anh thà rằng cả đời bản thân chìm nắm mà cũng không muốn tỉnh lại. Đúng là tự gạt bản thân mình, cô đã đi rồi. Chỉ còn lại ánh mặt trời ngày đông lạnh lẽo. Sau khi mặt trời cũng tan biến, bóng tối chìm ngập khắp thế gian. Không còn cô, cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa đây? Thế giới đâu đâu cũng là một màn đen trống rỗng. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu, khiến hai bên thái dương đau nhức. Anh nhớ em. Ba chữ này, trong suốt 6 năm dài đằng đẵng, anh đã lặp lại ngàn vạn lần. Nhưng kết quả thì sao? Cô vẫn không xuất hiện trước mặt anh. Nỗi trống vắng, cô đơn trong lòng, không cách nào khỏa lấp được. Nhưng không hiểu tại sao, lại không thể ngăn bản thân bật ra thành tiếng. Anh nhớ em. Anh nhớ cô, một nỗi nhớ điên dại, khiến cả tâm trí anh đều bị chìm ngập trong ký ức. Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay anh, khiến trái tim anh như bị lửa đốt cháy. Bây giờ nghĩ lại, tình cảm của anh dành cho cô dường như chẳng vì một lý do gì cả. Nhưng đến khi lại không biết, hình ảnh của cô đã khắc sâu vào tận đáy lòng anh. Bất kể thời gian có bao lâu, vĩnh viễn không có gì có thể xóa sạch được. Giống như là định mệnh, giây phút anh gặp được cô thì chính là cô. Là cô, không thể nào là ai khác được nữa. Một tia sáng đột nhiên lóe lên, cánh cửa phòng đóng kín im lìm bỗng bật tung ra. Không phải là ảo giác chứ? Theo quán tính, Lâm Hạo đưa tay lên che ánh sáng đột ngột đó. Có người hốt hoảng chạy đến bên anh, bởi vì ngược ánh sáng nên anh chỉ thấy mờ mờ hình bóng đó. Phương Ly. Này, anh không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Không phải là ảo giác. Cô đã rời bỏ anh rồi, sao còn quay trở lại? Là vì lý do gì cũng được. Anh không thể để cô biến mất trước mặt mình một lần nữa. Không thể. Dùng hết hơi sức còn lại, Lâm Hạo nhướng người, vòng tay ôm lấy, rồi ghi chặt cô vào lòng. Anh muốn ôm cô thật chặt. Thân thể của anh từng đợt nóng lạnh, luân phiên nhau ập tới. Phương Ly, Phương Ly. Anh run rẩy gọi tên cô, từng tiếng một. Cô gái trong lòng anh, ban đầu là giật mình hoảng loạn. Sau đó, nghẹn ngào thốt lên. Xin lỗi, nhưng tôi không phải Phương Ly. Tôi là Vân Hà. Vừa nãy, cô đến đây thăm Phương Ly như mỗi lần. Nhưng mới bước chân vào sảnh Lâm gia thì cả đám người làm đã giật mình như bị sét đánh, rồi chạy vội vã tới, bu quanh cô như ống mất mật. Sau đó, người trước kẻ sau sắc mặt khẩn trương nói: "Phu nhân, cô đi đâu vậy? Cô có biết thiếu gia vì sự biến mất của cô mà phát điên lên rồi không?" Từ lúc phát hiện cô không có ở đây, thiếu gia cho người đến lắp một chiếc tivi trong phòng ngủ, rồi từ đó đến giờ cậu ấy ở lì trong phòng mà đóng kín cửa, tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài. Chúng tôi mang cơm lên nhưng lần nào cũng bị cậu ấy đuổi đi. Tôi còn nghe thấy những âm thanh đập phá phát ra từ trong đó nhưng không dám vào vì sợ. Phu nhân, cô về nhà thì tốt rồi. Cô giúp chúng tôi khuyên thiếu gia đi. Cứ thế này, cậu ấy sẽ chết mất. Linh cảm có chuyện không hay, Vân Hà gấp gáp, chạy vội lên lầu. Nhưng cô đứng ở cửa ngoài, gõ cửa rất lâu, vẫn không thấy ai mở cửa, nên mới đẩy cửa bước vào. Tất cả rèm của căn phòng đều được kéo hết lại. Đang là giữa trưa mà xung quanh tối om không chút ánh sáng. Không khí trong lành, dường như đã rất lâu không thể thổi vào đây. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Vân Hà cả kinh. Cô chạy vội đến bên xem anh thế nào thì bất ngờ bị ôm chặt lấy. Hóa ra anh lầm cô là Phương Ly. Không trách được khi anh ở trong tình trạng thế này. Xin lỗi, nhưng tôi không phải Phương Ly, tôi là Vân Hà. Lại một cơn đau nữa nổi lên trong người như muốn kéo cả cơ thể anh rơi thẳng xuống địa ngục. Không phải Phương Ly. Đúng vậy, cô ấy giờ phút này đang cùng người con trai khác sống hạnh phúc bên cạnh cậu ta. Làm sao lại ở đây được? Cả người Lâm Hạo cứng như đá. Lát sau, anh giải thoát cô khỏi vòng ôm của mình. Bàn tay vô lực chống xuống sàn, lại trúng ngay mảnh thủy tinh. Da thịt bị đâm đến tuôn trào cả máu tươi. Tay anh. Vân Hà sợ hãi khi phát hiện lòng bàn tay anh đang không ngừng chảy máu. Từng giọt máu đỏ tươi thi nhau nhỏ xuống sàn. Hoảng hốt nhìn sang bắp tay bên trái, cũng như bị rách một đường dài. May mắn là không sâu lắm. Xung quanh có những vết máu khô còn đọng lại. Cô cố gắng lục lọi tất cả các hộp tủ để tìm đồ giúp anh sát trùng, cầm máu và băng bó lại. Máu tạm thời cầm rồi, nhưng bộ dạng anh thế này, tôi thấy anh nên đến bệnh viện thì hơn. Tôi đưa anh đi. Vân Hà thật tâm lo lắng nói. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của anh, khắp người còn là mùi rượu nồng nặc. Cô vẫn nhớ như in, Phương Ly đã từng nói, dạ dày của anh rất yếu. Hình như là do di truyền, hễ ăn uống không theo quy định, hoặc ăn quá một chút, bệnh sẽ tái phát ngay. Sức khỏe đã như vậy, mà còn không biết giữ gìn, uống nhiều đến như vậy, khiến mình biến thành bộ dạng như người sắp chết. Lồng ngực Vân Hà dội lên một cơn đau nhức nhối. Chẳng lẽ là do đau đớn vì sự ra đi đột ngột của Phương Ly sao? Anh ta thật sự. Lâm Hạo rút tay về rồi siết chặt. Máu theo đó mà thấm đỏ hết cả miếng vải bằng màu trắng. Chỉ là chút vết thương nhỏ. Như vậy mà còn nhỏ sao? Vân Hà cả kinh không dám tin. Giọng nói Lâm Hạo ngấm men say bỗng trở nên bi thương đến lạ lùng. So với nỗi đau mà Phương Ly đã chịu thì nó có là gì? Cô biết không? Năm đó Phương Ly đã hy sinh rất nhiều chỉ vì ở bên cạnh tôi. Cô ấy dù biết là sai lầm nhưng vẫn tiếp tục kiên trì cố chấp, cho dù thương tích đầy mình, cho dù chỉ còn một phút giây cũng không quyết định mà từ bỏ tôi. Nhưng còn tôi thì sao? Lại từng bước đẩy cả hai rơi vào vực thẳm đau khổ, còn phụ cả thanh xuân của cô ấy. Dạ dày đau quặn thắt từng cơn, nhưng dường như anh không cảm nhận thấy. Tôi đã từng có giấc mơ rất đỗi hoang đường rằng khi Phương Ly nhớ ra mọi chuyện, sẽ vì những ngày tháng hạnh phúc mà suy nghĩ lại, chấp nhận cho tôi một cơ hội. Nhưng cuối cùng, Lâm Hạo bỗng bật cười chua xót, nỗi đau sâu tận trái tim lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi, nên mới dẫn theo Lạc Lạc rời đi mà không nói một lời từ biệt. Thà rằng, để tôi quên cô ấy, cũng không muốn gặp lại tôi. Đôi môi nhợt nhạt, cố gắng kéo ra một nụ cười đầy gượng gạo. Cũng đúng thôi, là do chính tay tôi, một tay đẩy hạnh phúc ra xa, đẩy người tôi yêu đến bên cạnh người khác. Có lẽ, ông trời muốn thức tỉnh tôi, muốn tôi hiểu ra được rằng, một lần bỏ lỡ là bỏ lỡ cả cuộc đời. Cuối cùng thì chỉ vài ngày nữa thôi, cô ấy sẽ kết hôn, sẽ mặc váy cưới, gả cho cậu ta. Và ở cái nơi mà tôi không thể nhìn thấy được, họ sẽ đeo nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn trong tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người. Mà cái viễn cảnh tươi đẹp mà bản thân tôi luôn khao khát đó, cả đời tôi vĩnh viễn không thể cùng cô ấy trải qua. Cuối cùng, anh cười cay đắng. Lâm Hạo. Cổ họng Vân Hà nghẹn cứng, không nói nên lời. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Sai rồi, nhận định của cô ngay từ lúc đầu đã hoàn toàn sai rồi. Cô cúi đầu, để nước mắt im lặng, lăn dài trên má. Cô khóc vì cảm động khi nghe những lời vừa rồi của anh. Sự cảm động trào ra từ sâu thẳm trái tim. Tại sao từ trước đến nay, anh không đem tất cả nói ra để người khác có thể hiểu được nỗi lòng của anh? Tại sao lại chọn im lặng, gánh chịu một mình, mặc cho người ta phỉ nhổ? Nếu hôm nay không phải nhìn thấy anh trong bộ dạng này, nghe được những lời chất chứa bao đau đớn, tái tê, thì liệu cô sẽ còn hận anh, hiểu lầm anh đến bao giờ? Vân Hà lo lắng, đỡ lấy Lâm Hạo, cảm nhận được cơ thể anh rất lạnh, như lớp sương trắng phản phất trong đêm, giống như sức sống của anh đang dần lụi tàn, có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Tại sao người anh lại lạnh như vậy? Không được, tôi phải đưa anh đến bệnh viện. Nhưng Lâm Hạo dường như chẳng nghe thấy cô nói gì, một mực chìm đắm vào câu chuyện của mình. Cô có biết không, trung học An Hoa có một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu, đó là cặp nam nữ vào lễ hội cùng nhau khiêu vũ hết điệu nhạc cuối cùng và đón được kim tuyến rơi xuống người, là duyên phận với nhau, đời này kiếp này sẽ mãi mãi không xa nhau. Một cơn đau có thắt từ dạ dày dữ dội lại ập đến, đôi môi Lâm Hạo trắng bệch vì đau, nhưng giọng nói vẫn không dừng lại. Giống như bây giờ, không nói ra thì cả đời không còn cơ hội để nói nữa. Tận đáy lòng tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện này, nhưng chính vào thời khắc kim tuyến óng ánh rơi xuống, tôi lại thẳng tay đẩy cô ấy ra, bởi vì tôi của lúc đó không thể thoát ra được bóng đen của quá khứ. Đến yêu cũng còn không có tư cách, nói gì đến đem lại hạnh phúc cho ai, cùng ai đi đến hết suốt cuộc đời này. Mãi đến nhiều năm sau khi nhớ lại, tôi mới biết được rằng, hóa ra giữa chúng tôi không phải không có duyên, không có phận, mà là chính tay tôi đã chặt đứt duyên phận đó. Vân Hà nhận ra được điều không ổn từ anh, hoảng sợ mà hét lên. Anh đừng nói nữa. Khuôn mặt trắng bệch, không còn sức lực gục đầu xuống, nhưng Lâm Hạo vẫn cố vịn vào cô, bàn tay run run. Cho nên, kết cục này hoàn toàn xứng đáng với kẻ như tôi. Chỉ mong cô ấy giúp tôi, chỉ mong cô giúp tôi một chuyện. Chỉ cần anh chịu đến bệnh viện, thì muốn tôi giúp gì tôi cũng giúp. Vân Hà bật khóc, thật tâm cô liên tục dằn vặt, trách mình vì những lời cay nghiệt trước kia đã dành cho anh. Hứa với tôi được không? Nếu như tôi có xảy ra chuyện gì, thậm chí là chết đi, cũng đừng nói cho Phương Ly biết. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc, không muốn cô ấy phải dằn vặt. Đứng trước sự cứng đầu hết thuốc chữa của anh, Vân Hà vừa định gọi những người ở dưới lầu lên, thì lúc này Lâm Hạo đã ngã gục xuống sàn. Sắc mặt anh nhợt nhạt, như không có hơi thở, dường như đã chết. Và dường như thứ duy nhất gắn kết anh với thế giới này đã mất đi, nên chẳng còn gì trên đời đáng để lưu luyến nữa. Vân Hà hoảng loạn ôm lấy anh, thất kinh kêu lên. Lâm Hạo, có ai không? Cứu với! Buổi tối, khi Giang Tuấn trở về nhà thì vừa đúng giờ ăn, anh bước vào phòng khách, bỏ qua những nghi thức chào hỏi của đám người làm mà đi thẳng vào phòng ăn. Nhưng phát hiện, bóng dáng mà mình mong đợi, đến giờ phút này cũng chẳng thấy đâu. Anh cất tiếng lạnh lùng. Dì Hoa, sao cô ấy còn chưa xuống, cả Lạc Lạc nữa? Cô Phương nói là hơi mệt nên tối nay sẽ không xuống ăn, còn bé Lạc Lạc thì khi nãy đã được mẹ cho ăn trước rồi. Dì Hoa vội vã tiến đến gần, cung kính trả lời. Giang Tuấn nhíu mày không hài lòng. Anh biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. Từ bây giờ, không còn bữa nào cô chịu ngồi cùng anh. Lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững. Xa cách bao nhiêu thì bấy nhiêu. Giống như giam mình trong thế giới, không ai có thể xâm phạm đến. Hễ anh bước đến bên cạnh cô, cô liền ra chỗ khác. Anh vừa chạm vào người cô lập tức thu mình, né tránh sự động chạm đó. Ai nhìn vào lại bảo, cả hai vợ chồng sắp cưới cơ chứ. Phương Ly thật sự xem anh là ma vương sao, hay là ác quỷ? Còn cả Lạc Lạc, cô nghĩ rằng để anh gần gũi với thằng bé thêm một chút thì anh sẽ ăn thịt nó sao? Thế nhưng, cho dù cô có làm gì, anh cũng không nỡ trách cô. Từ khi bước chân đến đây, trên má cô dường như lúc nào cũng phảng phất đọng lại những vệt nước vừa mới khô. Anh thừa biết trong bóng tối, cô đã âm thầm rơi biết bao nhiêu là nước mắt đau đớn. Nhưng hễ trước mặt Lạc Lạc là lại mỉm cười, tỏ ra bản thân không sao. Nhìn thấy cô đau lòng, anh cũng đau. Hay là không được, Giang Tuấn cố gắng ra lệnh cho con tim của mình phải trở nên sắt đá hơn. Có thể được kết hôn với Phương Ly để tên cô và tên anh được đặt cạnh nhau, gắn kết với nhau vĩnh viễn về sau là ước mong cả đời của anh. Chỉ cần cô chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ cho cô thấy, làm vợ anh, cô chính là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô ấy sắp gả vào nhà này rồi, từ giờ gì nên đổi xưng hô cho quen đi. Nhớ dặn dò mọi người nữa. Vâng, thưa thiếu gia. Giang Tuấn không nói gì nữa mà lập tức sải bước lên lầu. Nhưng anh chợt khựng người vì nghĩ ra một chuyện, liền lập tức quay lưng lại, đi vào nhà bếp. Giang Tuấn đuổi hết đám người làm có mặt ở đó ra ngoài, rồi tự tay anh làm cá, xào rau rồi chiên trứng. Anh muốn dồn hết tâm ý của mình làm ra chúng, hy vọng cô ăn thấy ngon miệng thì tâm tình sẽ xoa dịu đi. Chỉ cần Phương Ly bằng lòng, sau này mỗi ngày anh đều có thể dành thời gian chăm sóc cô. Chỉ là liệu cô có cho anh cơ hội không? Hơn 6 năm rồi, anh còn phải chờ đợi bao lâu nữa? Quản gia đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng, thiếu gia mình xắn tay áo vào bếp, mà không khỏi thở dài. Hẳn là cậu ấy yêu cô Phương Ly lắm. Mấy ngày trước, bà cứ nghĩ loại chuyện hoang đường thế này sẽ xảy ra một lần, tuyệt nhiên không có lần thứ hai. Nào ngờ giờ đây còn có lần ba, lần bốn. Nhưng bà thực chẳng hiểu cô Phương Ly đó nghĩ gì. Thiếu gia một mực yêu thương, si tình với cô ấy như vậy. Nhưng lần nào cô ấy cũng thà nhịn đói, để bản thân mình kiệt sức đi mà đứng không vững, chứ không chịu động đũa dù chỉ là một ít. Thức ăn được nấu ra đành đem đi đổ hết. Trái tim cô ấy hẳn là làm bằng sắt đá. Thật đáng tiếc, biết bao nhiêu người muốn có cái phước ấy mà không được. Phương Ly nằm trên giường, vừa nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân thì hai bàn tay liền run rẩy rồi nắm chặt. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng cô được mở ra. Cô không thèm ngước nhìn xem là ai, trong lòng biết cũng chỉ có mỗi anh ta mà thôi. Nhưng cô nhớ rõ ràng khi nãy vào đây mình đã khóa chốt cửa. Chẳng lẽ là... Quả đúng như cô dự đoán, người ở Giang gia trên dưới đều ngưỡng mộ cô, ganh tị cô sắp được gả vào làm thiếu phu nhân cao quý. Thế nhưng nào ai biết, ở nơi này, mỗi phút mỗi giây, nhất là khi màn đêm đến, cô đều nơm nớp lo sợ. Sau khi cẩn thận khóa chặt chốt cửa phòng, thì cả người liền quận tròn trên giường, chỉ nhắm mắt, chứ không dám ngủ say. Ban đêm không buồn ăn, cũng không buồn uống nước, người đã gầy nay còn gầy dọc hơn. Phương Ly ước rằng phải chi cô mạnh mẽ một chút, thông minh một chút để có thể thoát khỏi số mệnh mà ông trời đã ban cho cô. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong đầu vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Bàn tay nhỏ bé ra sức bấu chặt lấy chiếc mềm, giống như đó đã là lá chắn duy nhất của mình. Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ chiếu lên làn da của cô, khiến nó trông như một khối thủy tinh dễ vỡ. Gương mặt xinh đẹp căng thẳng cùng hoang mang tột độ, nhưng lại có sức mê hoặc đến lạ kỳ, khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy liền lập muốn chạm vào và vuốt ve nâng niu. Nhận ra được điều đó, Phương Ly với tay bật công tắc đèn lớn, cắt đứt sự si mê trong ánh nhìn của anh. Tối rồi, anh nên về phòng ngủ. Ánh mắt cô nhìn anh không thể hiện bất kỳ tình cảm nào, giọng nói lạnh nhạt cứng nhắc. Em chán ghét anh tới vậy sao? Tình yêu của anh dành cho cô một mực trung tình, tình khiết biết nhường nào. Cho dù cô từng bị hắn ta vấy bẩn, nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần cô đồng ý gả cho anh nhất định sẽ dùng tình cảm chân thành nhất để cưới cô làm vợ. Thế nhưng, những gì có thể làm anh đều đã làm cả rồi. Tại sao cô vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt, hờ hững đó mà đối xử với anh? Xa lấy anh, không do dự, hết lần này đến lần khác tổn thương anh mà không để bụng. Lại là vì hắn. Anh chỉ hận, không thể cắt đứt đoạn quá khứ đó, khiến cô quên đi, trên thế gian này còn có một kẻ như vậy tồn tại. Hoặc giả là hắn ta biến mất khỏi cuộc đời này. Cứ như vậy, cô và anh mới có được hạnh phúc trọn vẹn, vui vẻ kết hôn. Sau đó, cô sẽ sinh con cho anh. Rồi cả gia đình tận hưởng cuộc sống bình yên, ấm áp đến cuối cuộc đời. Chẳng phải tốt đẹp hay sao? Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Anh nghe nói, tối nay em chưa ăn gì. Chắc em đói bụng lắm rồi. Ăn một chút cơm nhé. Anh vừa nói xong, vẫn còn nóng hổi. Giang tiến đến với chiếc khay mang từ dưới bếp lên. Tôi không thấy đói. Cho dù có đói cũng không muốn ăn, nhất là đồ ăn do anh nấu ra. Cô lạnh nhạt quay mặt đi hướng khác. Tôi chỉ muốn được tự do. Đợi sau khi chúng ta kết hôn, em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em theo đó. Còn bây giờ em ăn một chút đi được không? Nếu như không ăn gì, ngộ nhỡ. Cô không chịu được nữa, liền vung tay hất đổ mọi thứ xuống sàn, rồi điên cuồng hét lên. Anh sợ tôi không đủ sức bước vào lễ đường làm cô dâu của anh à? Hay là sợ tôi không đủ sức thỏa mãn anh? Phương Ly, chúng ta sắp sửa kết hôn rồi, sau này sẽ chung với nhau cả đời, em hà tất phải như vậy? Anh rất lo lắng, em có biết không? Nhắc đến chuyện kết hôn, trên gương mặt anh không phải đang trưng rào niềm hạnh phúc, mà là hoang mang lo sợ. Định mệnh đã sắp đặt từ đầu, chúng ta là của nhau, đó là thứ không thể thay đổi được. Đôi môi trắng nhợt của cô hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Định mệnh, anh cưỡng đoạt tôi, giam cầm tôi, ép buộc tôi phải lấy anh, đấy mà gọi là định mệnh. Sắc mặt Giang Tuấn càng u tối, anh không đáp lại. Chán ghét, không muốn nói thêm bất kỳ lời nào nữa, cô đẩy anh sang một bên, vén chăn định xuống giường. Hơi ấm bên cạnh đột ngột biến mất, khiến Giang Tuấn cảm thấy mất mát. Anh cầm lấy cánh tay của cô kéo ngược lại. Cái cảm giác mất đi một thứ như 6 năm trước, anh không muốn lại một lần nào nữa trải qua cảm giác ấy. Đêm càng ngày càng lạnh, trăng càng ngày càng sáng. Rất nhanh, một nam một nữ đã cùng nhau ngã xuống một chiếc giường đơn. Giữa ánh trăng chiếu rọi vào gian phòng ấm cúng, con gái nằm dưới, mái tóc dài bung xõa trên nền ga trắng, hai cánh tay trắng muốt đều bị giữ chặt lấy. Người con trai phía trên nhìn cô chăm chú say mê, giống như dàn cả một đời để nhìn ngắm cô. Giờ phút này, dường như không một ai chú ý hay phân tâm cái sự chú ý của anh. Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, mà sao cử động đến mê lọc người. Mùi hương tỏa ra từ người cô thơm ngạt ngào, tựa như loài hoa anh túc. Càng thưởng thức lại càng khiến cho bản thân chìm đắm, mê muội, dẫu biết rằng nó có độc. Anh vuốt nhẹ gương mặt của cô, lướt qua đôi môi cô run rẩy, gương mặt cúi xuống, dường như muốn in dấu nụ hôn lên đó. Phương Ly hoảng hốt, với tay rút con dao dưới gối đâm anh. Thử ánh sáng phản chiếu lấp lánh vừa bất ngờ xẹt qua ánh mắt, mu bàn tay Giang Tuấn đã bị rạch một đường, trên lạc màu đỏ chói mắt cứ thế tuôn ra. Vết thương cũ đêm hôm trước vẫn còn, nay lại tiếp tục nhận thêm một vết thương mới. Nhưng làm sao so được với vết thương trong tim anh? Bật dậy, lùi người về phía sau, Phương Ly co rúm trên giường, tay run rẩy vẫn nắm chặt cán dao, đôi mắt vừa to vừa sáng nổi bật trên gương mặt vàng nhợt hoảng loạn. Người cô run lên, cả đôi vai gầy cũng vì thế mà run theo. Cô mảnh khảnh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi cũng tưởng chừng sẽ bị bay mất. Nước mắt uất ức và tủi nhục theo đó mà rơi ra khỏi hốc mắt, giống như từng hạt trân châu đứt khỏi sợi dây nối, rơi xuống mặt rồi ướt đẫm hai tay cô. Anh đừng tiến thêm nữa, đừng ép tôi. Có thể tôi không làm gì được anh, nhưng tôi chết cũng không đồng ý để anh làm gì tôi đâu. Nói xong, cô dứt khoát quay ngược mũi dao về phía mình. Em, mau bỏ dao xuống. Hơi thở đứt quãng đau khổ, Giang Tuấn không dám tin vào mắt mình. Trước mặt anh là bóng đen giá lạnh thấu xương. Nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này và hành động vừa rồi, anh biết một lần nữa, mình lại thua. Tất cả nỗ lực cố gắng của anh, những thứ mà anh ngày đêm cố công khổ sở để giành lấy, vun đắp, lại nhận về một kết cục như vậy. Không thắng nổi sự cố chấp của cô ghét anh, hận anh đến mức thà hủy hoại bản thân mình cũng không muốn cùng với anh. Là thật sao? Nỗi đau của anh ai nghe thấy? Anh nghĩ, anh muốn cùng với tôi lúc nào thì tôi sẽ phải nghe theo sao? Anh coi tôi là thứ gì, là đồ chơi của anh phải không? Vậy mà anh nói anh yêu tôi bằng cách này sao? Phương Ly, vì sao lại thành như thế này? Giang Tuấn duy trì tư thế cũ, nhưng trái tim vừa đau khổ vừa tức giận. Anh nhấn giọng chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào ánh mắt đẫm nước mắt của cô. Trước khi mất trí nhớ, rõ ràng em không phải như thế, cũng chưa từng dùng ánh mắt như bây giờ để mà nhìn anh. Chúng ta đã từng rất yêu thương nhau. Khi đó, em là bạn gái của anh, đối xử với anh dịu dàng. Buổi tối, cái hôm từ Pháp trở về, em đã đứng trước mặt anh thề rằng sẽ cắt đứt hoàn toàn với hắn ta. Một ngày không thể thì một năm không thể thì 10 năm. Tóm lại, em sẽ không gặp hắn ta nữa. Giang Tuấn nói rành mạch từng chữ để khắc sâu vào tâm khảm của mình. Anh ước gì Phương Ly của lúc đó bây giờ có thể lập tức xuất hiện trước mặt anh, ngoan ngoãn để anh ôm vào trong vòng tay mình, để anh đặt lên mái tóc cô một nụ hôn như thay lời muốn nói. Tại sao ông trời lại lấy đi hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới có được? Nếu như cả đời này cô không nhớ lại, mãi mãi cho rằng anh là người tốt, trái tim hắn ta, một lòng hướng về hắn ta, vậy thì anh phải làm như thế nào? Vậy sao? Trong đầu Phương Ly, ký ức của khoảng thời gian đó, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Người ta có thể tùy ý viết hay vẽ vào, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể thay đổi được suy nghĩ của cô. Phương Ly hai mắt nhắm lại, hai tay buông lỏng, không chút sức lực, rồi hờ hững buông ra từng chữ lạnh lùng. Anh ra ngoài, chúng ta vẫn chưa chính thức cưới hỏi, đừng tùy tiện bước vào phòng của tôi nữa. Tôi hy vọng anh nhớ lấy câu này, tình yêu là thứ không thể ép buộc, cũng chẳng thể cưỡng cầu. Cứ cho trước khi gặp tai nạn, chúng ta đã từng yêu nhau sâu nặng đi, nhưng giờ đây mọi thứ đã theo trí nhớ của tôi mà tan biến cả rồi. Hơn nữa, trái tim tôi cũng không có ở đây. Anh trói buộc tôi bên cạnh cũng hoàn toàn vô nghĩa thôi, còn khiến tôi càng hận anh thêm. Được, bàn tay anh siết chặt, thuận theo ý cô. Nếu hận anh mà có thể làm em nhớ anh cả đời, thì cứ hận đi. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra đâu. Đến khi nhớ lại, em sẽ hiểu những gì hôm nay anh làm. Giây lát, tiếng cánh cửa đóng sập lại, mang theo bóng người rời khỏi. Phương Ly vô lực, buông thõng con dao xuống nền đất. Bản thân thì ngã xuống giường, cảm thấy cả người chơi vơi. Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn hết. Bỗng trái tim có thắt lại, cô không biết mình phải làm sao nữa. Nhưng từ hôm qua đến giờ, có một nỗi sợ hãi, còn hơn cả chuyện suýt xảy ra vừa rồi, cứ bám lấy cô, đè chặt trái tim cô đến nghẹt thở. Giống như ở một nơi nào đó đang xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ. Có lẽ nào? Không đâu. Thế gian này tươi đẹp như thế, cho dù không có cô và Lạc Lạc ở bên cạnh, anh vẫn sẽ sống tốt thôi. Hơn nữa, anh là người tốt, ông trời nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Bỗng, những giọt nước mắt óng ánh từ lông mi của cô lần nữa rơi xuống lã chã. Lâm Hạo, anh nhất định không được tuyệt vọng, không được sụp đổ, càng không được tự hành hạ bản thân mình. Nhất định phải sống tốt, một cuộc sống thật hạnh phúc. Hãy xem mọi chuyện đã qua như một giấc mơ và nhanh chóng quên em đi. Triệt để quên em đi. Cũng vào đêm hôm đó, cô lần nữa rơi vào nước mắt và đau đớn trong cơn ác mộng. Mặt trời lặng lẽ rời đi, chẳng mấy chốc, bóng tối chiếm trọn cả bầu trời vốn không xanh lúc đầu. Ánh trăng ngoài cửa sổ đêm nay đặc biệt sáng hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ của người con trai đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Ngoài trời gió lại thổi, thổi tung chiếc rèm cửa vốn đang khép kín. Anh vẫn im lìm nằm đó, giống như một pho tượng, không có sức sống, sắc mặt nhợt nhạt hơn cả vầng trăng trên cao kia, đã được 2 ngày, 2 đêm. Không gian một mực tĩnh lặng, hai mắt anh nhắm nghiền, cổ tay ghim ống truyền dịch. Từng giọt chất lỏng trong suốt chảy vào cơ thể, lồng ngực của anh nhấp nhô rất khẽ, giống như hơi thở có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Vân Hà vìa mắt đỏ hoe, hàng mi đen nhánh, như có vệt ních động lại trong nước mắt. Cô nhìn miếng vải dày cộm, băng chặt vết thương khắp người anh mà không khỏi cảm thán. Rõ ràng mấy hôm trước còn là một người con trai vô cùng khỏe mạnh, vậy mà chớp mắt một cái đã thành bộ dạng thê thảm thế này. Cậu ấy có bệnh mà còn tự hành hạ bản thân mình như vậy, chẳng khác nào đang tự sát. Tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng có tỉnh lại được hay không phải dựa vào ý chí của cậu ấy. Chúng tôi phát hiện ý chí sinh tồn của cậu ấy rất yếu, nên đã rơi vào tình trạng hôn mê. Từng lời mà bác sĩ đã nói như mũi kim khâu đâm vào lòng cô. Vân Hà tựa lưng vào tường, đau đớn, mệt mỏi, nhắm mắt lại. Hai hôm nay, trong lòng cô không vứt nào không dâng lên cảm giác hối hận cho hành động ích kỷ trước kia của mình. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì cô thà rằng ngay từ đầu đã không đóng giả Phương Ly, không chấp nhận lời cầu hôn đó, cũng không vội vàng định tội Lâm Hạo khi chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân. Như thế thì toàn bộ bi kịch trước mặt sẽ không xảy ra. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đi đến nước này, dù cho có phép màu, cũng không thể cứu vãn được nữa. Gây ra tội lớn đến thế, việc mà cô có thể làm cho anh chỉ có thể là ngồi ở đây thôi. Mang anh vào bệnh viện và khẩn xin ông trời cho anh sớm ngày tỉnh lại. Nhưng đáng tiếc, cô không phải là người có năng lực khiến anh tỉnh lại. Ngay cả việc khẩn xin ông trời ban phước lành cho anh, cô cũng không có tư cách. Vân Hà thẫn thờ mãi cho tới khi có người đẩy cửa bước vào. Cô nên về nghỉ ngơi đi. Tối hôm nay tôi sẽ ở lại trông chừng Lâm Hạo cho. Hai đêm rồi cô chưa chớp mắt chút nào cả. Lời lẽ của Lăng Thiếu Dương chứa đầy sự quan tâm. Bác sĩ Lăng, nếu anh muốn tốt cho tôi thì xin anh hãy để tôi ở lại đây. Vân Hà nhẹ nhàng đáp. Tôi biết cô thấy có lỗi với cậu ấy nên mới thế này. Nhưng tôi chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy chưa tỉnh dậy thì cô đã. Sức khỏe của tôi bình thường rất tốt, nếu không có chuyện gì thì sẽ không sao đâu. Nhưng ngược lại, tôi rất lo về cái người tên Lưu Nhã Đình đó. Hôm trước lúc tôi chuẩn bị đưa Lâm Hạo đến viện, cô ta đột nhiên xuất hiện, còn nhất quyết muốn tôi giao anh ấy cho cô ta. Bác sĩ Lăng, tôi chỉ sợ cô ta sẽ làm gì đó mà gây ra chuyện, làm phiền đến Lâm Hạo. Sở dĩ trước kia Lưu Nhã Đình không thể xuất hiện sau cánh cổng của Lâm gia là vì Lâm Hạo lúc nào cũng cho vệ sĩ đứng canh gác. Nhưng kể từ sau khi Phương Ly rời đi, thứ quý giá nhất cần gìn giữ, bảo vệ không còn nữa, thì anh đã cho họ nghỉ việc. Sau đó, không biết là ai hay có tin gì mà Lưu Nhã Đình biết được, rồi lập tức xuất hiện ở đây. Chuyện này hôm trước cô đã nói rồi mà. Cô không nhìn thấy hai người đang canh ở bên trước cửa à? Ngoại trừ cô, tôi và y tá, bác sĩ già, bất kể ai cũng không được phép vào đây. Tất nhiên, kể cả Ngọc Mai, nên đừng lo lắng gì cả. Cảm ơn anh, Vân Hà thấy yên lòng hơn. Có gì mà cô phải cảm ơn, Lâm Hạo là bạn thân của tôi. Chỉ tiếc, tôi không thể giúp gì hơn cho cậu ấy. Phải rồi, anh có điều tra được gì về Phương Ly và Lạc Lạc? Tôi đã cho người điều tra rồi, nhưng chưa có kết quả gì cả. Có thể Phương Ly không ở chỗ Giang Tuấn, hoặc là cậu ấy đã che giấu tất cả manh mối để chúng ta không tra ra được. Nhưng tôi sẽ tiếp tục. Mong là sẽ sớm gặp lại Phương Ly. Không biết bây giờ con bé và Lạc Lạc thế nào rồi? Vân Hà ngậm ngùi, hai mắt lại rưng rưng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô đừng lo. Vậy tôi ra ngoài trước, một lát nữa tôi sẽ vào. Nếu cô thấy mệt thì cứ gọi tôi bất kỳ lúc nào nhé. Vâng, cảm ơn anh, bác sĩ Lăng. Trước khi bước ra khỏi phòng, Thiếu Dương ngoáy đầu lại nhìn một lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái giống Phương Ly như đúc dành cho bạn thân mình đang nằm trên giường, anh chợt thấy xót xa. Giá như đó là Phương Ly thì tốt quá. Nếu là Phương Ly, cậu ấy nhất định sẽ vì người con gái mình yêu thương mà tỉnh lại. Anh tin ông trời rất công bằng. Một khi ban cho con người ta thứ gì đó thì sẽ đồng thời lấy đi của họ một thứ khác. Nhưng ông trời chỉ toàn lấy đi những người bên cạnh Lâm Hạo, lấy đi ánh sáng của cuộc đời cậu ấy, chứ chưa từng cho cậu ấy cái gì. Vậy nên, cậu ấy nhất định sẽ không có chuyện gì cả đâu. Này, anh đứng lại đó. Thiếu Dương mới đi được mấy bước thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Thiếu Dương khẽ quay đầu. Bình thường anh rất thích con gái gọi tên mình, nhưng với đối tượng này thì hoàn toàn không. Lưu Nhã Đình cùng trợ lý của mình tiến lại, vẻ mặt chứa đầy sự căm phẫn và phẫn nộ. Lâm Hạo, bây giờ thế nào rồi? Tại sao anh lại để cho Phương Ly ở chung với anh ấy mà không cho tôi vào? Anh không biết cô ta là ngôi sao chổi sao? Những người bên cạnh cô ta không ai có kết cục tốt đẹp cả. Kết hôn rồi còn đi ve vãn người đàn ông khác. Chính vì cô ta, Lâm Hạo mới thành ra thế này. Nếu cứ tiếp tục, anh ấy sẽ chết mất. Đến người hiền lành như Lăng Thiếu Dương cũng phải nổi cáu, nhịn không nổi mà giận dữ quá lớn. Cô im miệng lại, cô đang chủ ẻo bạn thân tôi đấy à. Cậu ấy đang sống sờ sờ ra đó. Cả Phương Ly nữa, trước khi mở miệng nói về người khác, làm ơn nhìn lại bản thân mình dùng cái. Lưu Nhã Đình giáng đè cục tức xuống trong bụng. Tóm lại, anh mau cho tôi vào đó, tôi phải xem thử anh ấy thế nào. Cô nghĩ mình là ai? Vợ cậu ấy chắc. Lý gì một câu nói của cô, tôi lại phải nghe theo. Thiếu Dương cười giễu cợt. Miệng cô thối quá, bệnh này không nhẹ đâu. Đến cuối hành lang rẽ trái, sang khoa tai mũi họng mà khám đi. Không chừng là ung thư giai đoạn cuối đấy. Anh... Lưu Nhã Đình nắm chặt tay siết chặt lại cứng ngắc. Nếu Lâm Hạo có mệnh hệ nào, tôi sẽ không bỏ qua cho Phương Ly đó đâu. Kể cả anh, các người cứ chờ xem. Chị à, chị đừng giận nữa. Tên đó là bác sĩ mà chẳng ra sao. Nói năng linh tinh, hẳn là năng lực kém. Lướt lót mới được vào bệnh viện này thôi. Hôm trước em bảo, chị họ em làm bác sĩ ở đây có đúng không? Lưu Nhã Đình xác nhận lại. Đúng là vậy, nhưng thế thì sao chị? Trợ lý thắc mắc. Hình như em có kể, hoàn cảnh cô ta không tốt lắm, đang rất cần tiền. Vâng ạ, trợ lý lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Thế thì, hãy nói với cô ta, chị có một việc muốn nhờ cô ta làm. Cánh cổng cao lớn của căn biệt thự rộng mở, tài xế cho xe tiến vào khuôn viên lấp lánh. Ánh đèn về đêm rồi dừng lại. Giang Tuấn đẩy xe bước xuống. Tới đại sảnh, anh cởi áo khoác đưa cho quản gia, rồi mệt mỏi day mạnh huyệt thái dương. Mấy hôm nay lại bận rộn việc chuẩn bị cho đám cưới. Anh rất muốn nghe được ý kiến của Phương Ly. Bất kể là cô muốn gì, thích gì anh cũng sẽ làm theo. Nhưng từ đầu đến cuối cùng, cô đều thờ ơ không quan tâm. Cứ như chuyện này chẳng hề can dự gì đến cô cả. Cô dâu cũng là một người khác. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Trước sự quan tâm của bà, lại chỉ hờ hững trả lời. Tôi không sao, Phương Ly thế nào rồi? Chiều nay cô ấy có ăn cơm không? Đáp lại anh, vẫn là cái lắc đầu quen thuộc và giọng nói ngập ngừng do dự. Thiếu phu nhân, trước mặt tiểu thiếu gia ăn được vài muỗng. Sau đó thì... Cô ấy ở bên phòng dạy tiểu thiếu gia học bài. Không kiên nhẫn nghe bà nói thêm nữa, Giang Tuấn sải bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng lạc lạc, thông qua cánh cửa khép hờ, anh có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Căn phòng chỉ phát ánh sáng vàng nhạt, dịu dịu của chiếc đèn bàn. Đằng kia là người con gái, cả đời anh tâm niệm, là người anh không cách nào buông bỏ được. Giang Tuấn đờ đẫn, đứng yên không nhúc nhích. Thứ hạnh phúc mà khao khát từ rất lâu, trong giây phút này, rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng cứ như là ảo giác, dường như nó cách anh rất xa mà vĩnh viễn anh cũng không có cách nào và chạm tới. Chẳng phải chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ trở thành vợ của anh, còn Lạc Lạc là con trai của anh, một cách danh chính ngôn thuận. Vậy thì lý do gì anh lại có cảm giác hoang đường đó? Mẹ ơi, con rất nhớ ba. Ngày mai chúng ta về nhà có được không? Chúng ta đi lâu như vậy, ba sẽ lo lắng lắm. Hơn nữa, ba đã nói là sẽ dẫn mẹ con mình ra ngoài chơi. Lạc Lạc muốn đi công viên với ba và mẹ. Tiếng nói non nớt của Lạc Lạc vang lên. Phương Ly ngây người thẫn thờ. Bàn tay cô tê cứng. Trái tim trong lồng ngực không sao thở. Cổ họng nghẹn lại ứ mãi. Vùi trôi những âm thanh nức nở. Dù cố ép bản thân thế nào, cô cũng không thể bình tĩnh mà trả lời con trai được. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phương Ly giật mình nhìn ra bóng dáng xuất hiện. Gương mặt nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh nhạt. Lạc Lạc, thôi tối rồi, con ngủ đi. Mẹ về phòng đây, con ngủ ngon nhé. Mẹ ơi, Lạc Lạc ngủ dậy, rồi chúng ta sẽ cùng về nhà gặp ba đúng không con? Con... Phương Lý hít một hơi thật sâu, gắng gượng nở nụ cười. Âm thanh của cô vang lên rất khẽ. Giờ thì con ngủ đi. Mẹ ngủ ngon, chú Giang Tuấn ngủ ngon, ba ở nhà cũng ngủ ngon. Ngày mai là con được ngủ với ba. Nhìn nụ cười và những lời yêu thương dành cho anh ấy của con trai mình, cõi lòng Phương Ly đau đớn vô cùng, giống như ai đang hung hăng dẫm nát. Làm sao cô đành lòng nói cho nó biết sự thật đây? Rằng nó mãi mãi, không còn một ngày nào giống như thế nữa. Rằng chỉ trong giấc mơ, con mới được nhìn thấy một nhà ba người chúng ta sánh bước bên nhau. Lúc Phương Ly bước ra khỏi phòng, Giang Tuấn đến cạnh cô, trong hơi thở của anh chứa chất sự suy sụp và phiền muộn. Bởi vì lúc này đây, anh mới được nhìn rõ. Buổi tối hôm nay, thời tiết vẫn rất lạnh. Vậy mà cô, dáng người gầy gò, chỉ khoác lên một chiếc áo thun mỏng. Cú mắt của cô càng lúc càng sâu, giống như đã mấy đêm rồi không ngủ ngon. Nét mặt nhợt nhạt không rước sống. Xung quanh là nỗi buồn và sự cô đơn còn dày đặc hơn màn đêm đang giăng kín bên ngoài kia. Dù cô có đâm anh một nhát cũng không khiến anh sợ hãi bằng việc chứng kiến cô tự hủy hoại bản thân mình. Anh có mua cho em mấy cái áo khoác giày để trong tủ, sao em không mặc nó? Hay là không phải tôi không thấy, mà là nó không hợp với tôi. Không đợi anh nói đến vế sau, cô lạnh lùng đáp lại. Phải nói là những thứ trong căn biệt thự này tất cả đều không hợp với tôi. Con người sâu thẳm của Giang Tuấn ánh lên vẻ đau đớn. Anh biết giờ mình có nói thế nào thì em cũng không để tâm. Có thể em hận anh, nhưng xin em đừng tổn thương đến mình. Nếu ghét anh, em cứ đánh anh, mắng anh, chỉ xin em đừng làm tổn thương. Em muốn thứ gì, chỉ cần mở miệng nói ra, anh nhất định thực hiện nó cho em. Trái tim Phương Ly lạnh lẽo như bị bỏ vào hầm băng. Cô không do dự, dứt khoát đáp lại. Được, tôi không muốn kết hôn. Tôi muốn tự do. Tôi muốn ra khỏi nơi này. Anh có thể cho tôi không? Là con gái, ai mà chẳng muốn trong đời một lần mặc váy cưới trắng muốt tình khiết thiêng liêng, cùng người mình yêu bước vào lễ đường, trao nhau lời thề hẹn, rồi bên cạnh nhau suốt đời suốt kiếp. Cô cũng vậy. Mùa hè năm 16 tuổi, khi chứng kiến cô dâu, chú rể trong hôn lễ trao nhẫn cho nhau trước sự chúc phúc của mọi người, thì cô đã có ước mơ đó rồi. Cho dù có phải chờ đợi bao lâu, trước mặt còn bao nhiêu chông gai thử thách, cô nhất định sẽ cùng người con trai đứng bên cạnh mình vượt qua, nắm chặt lấy tay. Nhưng thật không ngờ, thời gian không sai, chỉ là con người đã sai rồi. Sao em phải làm như vậy? Câu hỏi này cứ liên tục xuất hiện trong đầu Giang Tuấn, trái tim đau buốt. Anh không hiểu vì sao cô thà chọn từ dậy vào bản thân mình, thà chọn kẻ xấu xa đê tiện, đã từng gây cho cô biết bao tổn thương, còn hơn là sống hạnh phúc với anh, làm cô dâu của anh. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng sự thật thì chính anh cũng không muốn hiểu. Không để tâm đến biểu cảm như rơi xuống vực thẳm của anh, cô dõng dạc nói tiếp. Anh không thể làm được chứ gì. Tôi biết mà, anh lúc nào cũng sợ tôi sẽ hóa thành con chim mà bay đi mất khỏi cái lồng xa hoa đẹp đẽ này. Sợ một lễ cưới không có cô dâu, sợ rằng tôi sẽ bỏ trốn để về bên cạnh anh ấy, hoặc anh ấy sẽ đến đón tôi. Đó là thứ anh gọi là tình yêu sao? Một tình yêu ích kỷ như thế, tôi không dám nhận và cũng không cần. Anh nào biết, mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi lo sợ trong lòng cô lớn đến nhường nào. Cô sợ loại chuyện kia sẽ xảy đến với mình. Sợ cảm giác trống trải trong cơn biệt thự to lớn này. Càng sợ những cơn ác mộng ập đến trong mỗi giấc mơ. Cô muốn ôm con trai vào lòng để vơi bớt nỗi sợ hãi. Nhưng lại không muốn thằng bé nghe được những tiếng nức nở về đêm. Nhìn thấy những dòng nước mắt trào ra không ngừng trên gương mặt của mẹ mình. Giang Tuấn choáng váng, đầu anh đau như búa bổ. Khuôn mặt trắng bệch như bị mất máu. Trước giờ, anh không hề biết mình đã ích kỷ như thế. Nhưng anh đã không còn con đường nào khác. Anh rất sợ, nếu để cô bước qua cánh cổng đó, để cô đi rồi, thì cô sẽ không về nữa. Mất tất cả trong hạnh phúc, còn thống khổ hơn mất tất cả khi chưa từng được hạnh phúc. Rõ ràng, anh đã từng rất hạnh phúc, Ngày 20 tháng này, cô sẽ trở thành cô dâu của anh. Phương Ly, cả cuộc đời anh chỉ mong được nắm tay em đi hết đoạn đường. Không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa. Anh biết mình đã gây cho em bao đau khổ. Anh nguyện dùng tất cả tình yêu của mình để bù đắp cho em cả quãng đời còn lại. Em không nhớ lại được cũng không sao. Anh cũng không cầu mong được đáp trả. Chỉ mong em đừng rời xa anh là được. Về cuối cùng, giống như lời van xin, cuộc đời anh đã từng bao giờ van xin người khác. Phương Ly không đáp lại, biểu cảm hờ hững như không hề nghe thấy mấy lời trên của Giang Tuấn, làm mọi hy vọng của anh phút chốc tan thành mây khói. Cô rất nhanh lướt qua anh rồi mở cửa phòng mình, rồi cũng rất nhanh đóng kín cửa, giống như vạch ra ranh giới, vĩnh viễn không muốn anh bước vào. Giang Tuấn đứng đó rất lâu, nỗi đau đớn như nước biển lạnh giá, từng đợt dâng trào, nhấn chìm hủy diệt trái tim anh dưới đáy biển sâu. Cô thật lạnh lùng tuyệt tình, cô đã vứt bỏ anh không mảy may quay đầu lại. Cô tự hành hạ bản thân mình để phản kháng, chống đối anh. Anh không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa. Xem ra phải tiến hành chuyện đó ngay trong tối nay. Giang Tuấn bước chân vào nhà bếp, người làm đang pha sữa cho Phương Ly uống. Là do anh mấy hôm trước đã căn dặn họ, có thể nào cũng phải thuyết phục được cô uống, vì cô ăn quá ít, không đủ chất dinh dưỡng. Vẫn may là lần nào lúc mang ly trở lại, cũng vơi đi một nửa. Cô bé giúp việc tên Ngọc Nhi, vừa thấy anh thì vội hỏi anh có cần gì không. Anh không nói, không rằng, lấy trong túi ra một gói bột màu trắng, đổ vào ly sữa. Ngọc Nhi nhìn thấy thì chợt hoang mang lo lắng, nhưng vì không dám hé răng bất kỳ câu gì. Quy tắc ở nhà này, lúc mới đến được 2 ngày, cô đã thuộc nằm trong lòng. Yên tâm, mấy đêm rồi cô ấy không ngủ được, tôi chỉ muốn cô ấy ngủ ngon hơn thôi. Đem lên cho cô ấy uống đi. Anh khuấy ly sữa rồi đưa lại, còn kèm thêm một câu, nhớ thuyết phục cô ấy uống hết. Ngọc Nhi không dám không nghe lời, với lại, dù sao cũng là vợ chồng sắp cưới, thiếu gia nhất định sẽ không làm gì hại đến thiếu phu nhân đâu. Với suy nghĩ đó, cô cầm ly sữa, nhanh chóng tiến lên lầu. Mặt trời ló dạng, ánh nắng mặt trời len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng, vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương. Phương Ly từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cảm giác đau nhức nhanh chóng truyền đến. Cô có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi, lại vô cùng say sưa. Đến nỗi, trong khoảng khắc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phải mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Thật kỳ lạ, rõ ràng từ khi đến đây, chẳng đêm nào cô ngủ ngon được như thế. Đang định ngồi dậy, thì cô đã bị khuôn mặt xuất hiện bên cạnh giường làm cho sợ hãi. Phương Ly giật mình, mở to đôi mắt. Hy vọng rằng đây chỉ là mơ thôi. Rồi cô ôm chặt lấy chiếc mềm, hơi thở hoảng loạn, lùi về phía sau. Anh, sao anh lại ở trong phòng tôi? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sáu Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.